Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 5 làm dụng văn song của tác giả, Mai Khai. Sáng sớm hôm sau, Điền Mật tỉnh lại, trên người Thanh Thanh sảng sảng, chính là eo có chút mềm, hạ thân còn có chút đau. Lý Cốc thương tiếc Điền Mật, cảm thấy tối hôm qua chính mình nháo quá không đúng mực, tối hôm qua cấp Điền Mật trà lau thân thể là, thấy nơi đó đều sưng lên. Nhưng đem Lý Cốc đau lòng hỏng rồi. Này không, liền cơm sáng đều tự mình cấp Điền Mật đoan đến mép giường. Nếu không phải hôm nay đến hồi môn, Lý Cốc nói cái gì cũng sẽ không làm Điền Mật xuống giường. Tùy ý Lý Cốc ôm thượng trong nhà xe lừa, cầm hồi môn lễ đi theo Lý Cốc trở về nhà mẹ đẻ. Lý Cốc nơi trốn chiếu cố Điền Mật, trong chốc lát cấp Điền Mật uy cái quả quýt, trong chốc lát cấp Điền Mật đảo chén nước, ăn cơm khi lại không ngừng cấp Điền Mật gắp đồ ăn, nhưng đem Điền Mật hai cái tẩu tẩu hâm mộ hỏng rồi. Điền Mật nương trong mắt vừa lòng chi sắc đều mau tràn ra tới. Buổi chiều Lý Cốc ở Điền Mật nhà mẹ đẻ lại giúp đỡ làm việc nhà nông, hắn thân cường thể tráng, làm việc cũng mau. Điền Mật cha xem đến liên tục gật đầu. Điền Mật người nhà miễn bàn nhiều vừa lòng Lý Cốc cái này con rể, Điền Mật cha càng là kiêu ngạo tỏ vẻ, đều là hắn tuyển đến hảo a. Lúc sau mỗi ngày Mã Thị liền chén cũng không chịu cho nàng tẩy một chút, cả nhà trên dưới đương nàng tổ tông giống nhau cung phụng. Lý gia thôn trên dưới đều biết, Lý Cốc gia đem tức phụ đều sủng lên trời, Lý gia thôn tức phụ nhóm là các loại hâm mộ ghen tị hận nha. Ban ngày Điền Mật liền bồi Mã Thị tâm sự, không có việc gì thời điểm ở trong thôn đi dạo. Buổi tối liền từ Lý Cốc ở trên người nàng các loại lăn lộn. Hai tháng sau giữa trưa, hôm nay, Mã Thị nấu cá trích canh, Điền Mật ái uống, ngày thường Điền Mật có thể cùng hai chén. Kết quả hôm nay cái nghe thấy tới canh mùi tanh, liền cảm thấy dạ dày quay cuồng lợi hại, vội vàng đứng dậy chạy đến trong viện nôn khan một trận. Này như lo lắng Lý Cốc ném xuống chén đũa liền đi thỉnh trong thôn đại phu. Kinh chẩn bệnh, đại hỉ nha, mang thai một tháng. Lý gia trên dưới hỉ không khép miệng được, này nhưng còn không phải là đại hỉ sao. Tức phụ mới vào cửa hai tháng, liền có. Theo sau lại vội vàng đi Điền gia thôn chúc mừng, Điền Mật nhà mẹ đẻ trực tiếp liền mang theo 50 cái trứng gà đỏ lại đây chúc mừng. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 5, hảo cảm độ 95. Lập tức hoàn thành nhiệm vụ, hảo vui vẻ. Hơn 8 tháng sau, Điền Mật sinh hạ cái đại béo tiểu tử, nghe trẻ con vang dội khóc nỉ non thanh, Điền Mật cong cong môi, đột nhiên minh bạch, này, chính là sinh mệnh kéo dài. Thật là hảo kỳ diệu, hảo mỹ diệu. Lý Cốc hàm chứa nước mắt, gắt gao nắm Điền Mật tay. Cứ việc Điền Mật sinh hài tử là kêu cũng chưa kêu một tiếng, nhưng là hắn cũng biết sinh hạ hài tử không dễ dàng. Tức phụ nhi, vất vả ngươi. Đinh Nam chủ hảo cảm độ cộng 5, Nam chủ hảo cảm độ 100. Nhiệm vụ hoàn thành. Phục chế ký chủ ý thức. Phục chế thành công. Chuẩn bị thoát ly ký thể. 4, 3, 2, 1. Điền Mật hoảng hốt, chờ phục hồi tinh thần lại khi nàng đã trở lại màu trắng không gian. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100. Nhiệm vụ cho điểm 95, đạt được tích phân 95. Hoàn thành ký thể tâm nguyện, đạt được 10 cái nhưng phân phối số liệu điểm. Xin hỏi ký chủ, số liệu điểm phải tiến hành phân phối sao? Điền Mật gật gật đầu ân, phân phối, toàn thêm đến mị lực thượng. Tái nhập ký chủ tư liệu. Tên họ, Điền Mật. Giới tính, nữ. Tuổi, 30. Bộ dạng, 60, 100 mãn phân. Gia chất, 65. 100 mãn phân. Dáng người 80, 100 mãn phân. Trí lực 70, 100 mãn phân. Thể lực 60, 100 mãn phân. Mị lực 55, 100 mãn phân. Sở trường đặc biệt tạm vô. Đặc thù kỹ năng tạm vô. Tích phân 95. Cấp bậc 1. Màn hình lại lần nữa xuất hiện, Điền Mật tư liệu xuất hiện một chút biến động. Hồi tưởng nhiệm vụ lần này, Điền Mật thực vui vẻ, đã không có vệ tư, đã không có lạnh như băng phòng thí nghiệm. Bên ngoài thiên địa như vậy rộng lớn, bên ngoài thật nhiều người. Điền Mật nhà mẹ đẻ người thực hảo, Lý Cốc thực hảo, Lý Cốc cha mẹ thực hảo. Hết thảy đều như vậy hảo, nàng đột nhiên thực cảm tạ cái này hệ thống tìm được rồi nàng. Nàng cảm thấy, chẳng sợ cái gì đều không cho nàng cũng thực thỏa mãn. Nghe được Điền Mật tâm sinh, 005 một cảm thấy có nho nhỏ đồng tình Điền Mật, bởi vì không có có được quá, cho nên chẳng sợ một chút đều cảm thấy thỏa mãn. Ký chủ muốn nghỉ ngơi một lát, vẫn là tiếp tục nhiệm vụ. Tiếp tục nhiệm vụ. nàng nhưng không nghĩ đãi ở chỗ này, nơi này một người đều không có, cái gì đều không có, nàng muốn đi bên ngoài thế giới. Đang ở tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công đang ở truyền tống ký chủ. Truyền tống thành công đang ở tái nhập nhiệm vụ nội dung. Tiểu phiên ngoại. Lý Cốc cảm thấy hắn đời trước nữa khẳng định là cái đại thiện nhân, bằng không như thế nào có thể cưới được tốt như vậy tức phụ nhi, không chê hắn hủy dung, như vậy xinh đẹp ngoan ngoãn. Còn cho hắn sinh cái đại béo tiểu tử. Hắn cảm thấy nhân sinh đều viên mãn, chính là hiện tại làm hắn đi tìm chết, hắn cũng là nguyện ý. Ngạch. Vẫn là thôi đi, hắn nhưng liên tiếc tiểu kiều thê, vẫn là chờ hắn sống thọ và chết tại nhà đi. Cảm giác ống quần bị thứ gì kéo kéo, Lý Cốc cúi đầu vừa thấy, chính mình một tuổi nhi tử chính chảy chảy nước dãi dơ mặt bánh muốn đút cho hắn ăn. Lý Cốc nhếch môi, không thèm để ý mặt bánh thượng dính đầy nhi tử nước miếng, khom lưng cắn khẩu ngô ngã có ta nhi tử nước miếng mặt bánh chính là hưng nha. Nghe vậy, đang cúi đầu ngồi ở trên giường cấp nhi tử may quần áo Điền Mật ngừng đầu nhìn mép giường một lớn một nhỏ, buồn cười. Lộ ra ngọt ngào má lúm đồng tiền. Thấy nhà mình tức phụ nhi cười, Lý Cốc cười càng hoan, duỗi tay đem nhi tử bế lên tới, cử đến cao cao, chọc đến tiểu tử khanh khách cười. Điền Mật sợ tới mức ném trong tay quần áo, cẩn thận một chút nhi. Lý Cốc ha ha cười, không có việc gì, quăng ngã không? Trong phòng hoan thanh tiếu ngữ truyền tới bên ngoài. Cây táo thượng chim chóc nhóm nghe thấy được, cũng đi theo đón ý nói hùa. Lý Cốc cảm thấy, hắn đã hiểu, đây là lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất ý tứ đi. Mà này đầu, đã không có Lý Cốc hưu thê lại cưới. Lưu Manh Manh như cũ chạy không thoát vừa mới xuyên qua, đã bị mẹ kế gả, bán, rớt vận mệnh, chẳng qua nàng bị gả cho Lý gia thôn bán thịt heo Lý Cây Cột. Lý Cây Cột là cái người góa vợ, Lưu Manh Manh lúc này tử chỉ có 15 tuổi. Lý Cây Cột 25, còn có cái 5 tuổi nhi tử. Lý Cây Cột người lớn lên chắc nịch hàm hậu, khó coi, lại cũng không khó coi. Lý Cây Cột thấy chính mình tiểu thê tử như vậy nhỏ nhỏ gầy gầy, nghĩ nhất định phải đem Lưu Manh Manh dưỡng đến trắng trẻo mập mạp mới hảo. Có lẽ là nữ chủ hiệu ứng, Lưu Manh Manh gả qua đi, nhật tử còn tính quá không tồi. Lưu Manh Manh tâm địa thiện lương, Lý Cây Cột hàm hậu thành thật, nhi tử cũng là ngoan ngoãn. Vừa mới bắt đầu Lưu Manh Manh cũng có chút ủy khuất, nàng một cái tân thế kỷ nữ tính, mới vừa tốt nghiệp đại học đâu. Kết quả một hồi tai nạn xe cộ đưa nàng tới rồi cái này cổ đại nông thôn thâm sơn cùng cốc. Xuyên qua liền xuyên qua đi, nhân gia xuyên qua, cái nào không phải công chúa tiểu thư. Con vợ lẽ cũng hảo nha, tốt xấu là cái tiểu thư nha. Nàng khen ngược, xuyên thành một cái dinh dưỡng bất lương, phát dục bất lương nghèo nha đầu. Hảo đi. Xuyên thành nghèo nha đầu cũng coi như, nhưng nàng như thế nào như vậy mệnh khổ nha. Vừa mới xuyên qua đã bị mẹ kế bán cho người góa vợ làm vợ kế, vẫn là cái bán thịt heo. Hảo đi, nàng có phải hay không nên cảm thán, ít nhất có thịt ăn. Ân, thôi bỏ đi, cái này Lý Cây Cột thoạt nhìn cũng không tệ lắm, vậy như vậy đi. Các bạn vừa nghe xong chương 5 làm dụng văn đã kết thúc. Muốn biết nhiệm vụ tiếp theo của nữ chính là gì? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 6 của truyện Xuyên Nhanh, Nam Chính Đều Là Của Ta.